Chương 714, khủng bố. Cốt ca cốt két rất băng làm cho người dùng mình gặm nuốt cắn xé âm thanh không ngừng theo đen như mực trong không gian truyền đến. Âm thanh tuy nhiên không phải rất lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong lỗ tai, để cho người ta nhịn không được trên mặt biến sắc, một mảnh trắng bệnh. Loại thanh âm này, thật sự là quá tà dị, tựa như là có một đầu vô cùng hung tàn khát máu quái vật nuốt trong bóng tối, một bên ở cắn xé chính mình thực vật, một bên cười toe toét đấm máu miệng lớn lạnh lùng nhìn xem mọi người. Tùy thời chuẩn bị phát động công kích tiến hành thú liệp đó là cái gì đột nhiên, yêu nữ Liêm Ạ Cát Sủ Kỳ theo dùng tay chỉ phía trước cách đó không xa, một đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem nơi đó, trên mặt lộ ra kinh hoàng và ý sợ hãi. Theo Liêm Ạ Cát Sủ Kỳ theo chỉ, mọi người ngạc nhiên nhìn thấy có đại lượng màu đỏ tươi dòng máu theo đen như mực trong không gian chảy ra. Những này dòng máu cực kỳ máu tươi, tựa như là theo một cái vừa mới chết nhân thân thượng lưu đi ra. Nhưng lại mùi hôi thối trùng thiên, để cho người ta nghe ngóng muốn nói. Rất hiển nhiên, điều đó không có khả năng là mới chết nhân thân thượng lưu đi ra huyết. Cũng hoặc là, căn bản cũng không phải là thuộc về người huyết tất cả mọi người lui ra phía sau Long Lăng Thiên chợt nâng lên âm thanh, nghiêm nghị quát. Hoa mọi người vốn là sinh lòng hoảng sợ, có thoái ý, lúc này lại nghe Long Lăng Thiên hạ lệnh lui lại, lập tức liền nhanh chóng hướng phía đằng sau rời khỏi hơn 10 mét. Chỉ để lại Long Lăng Thiên một người đứng ở nơi đó. Long Lăng Thiên vẻ mặt nghiêm túc, một đôi trải qua đầy đủ thời gian tang thương con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm đen như mực không gian, cả người khí thế trong nháy mắt tăng vọt, giống như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế tiên kiếm, sắc bén vô cùng. Rất hiển nhiên, loại chuyện này hắn không phải lần đầu tiên gặp được, liền ngay cả hắn đều không thể coi thường đứng lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quên đến. Một cái trắng bệnh thủ trảo theo đen như mực trong không gian nô ra, giống như cuồng phong điện chớp, hung hăng chụp vào Long Lăng Thiên vị trí hiểm yếu quá nhanh, thật sự là quá nhanh, cái này màu trắng bệnh thủ trảo tốc độ vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Nếu như cùng công kích không phải Long Lăng Thiên, mà chính là người khác lời nói, chỉ sợ trừ Cố Lăng bên ngoài không có người có thể tránh thoát được trong chốc lát, cái kia trắng bệnh thủ trảo liền tìm được Long Lăng Thiên phụ cận. Cái tay này chảo nhìn từ ngoài cùng nhân loại tay cơ hồ giống như lúc, chỉ là cùng da thịt hoàn toàn trắng bệnh, tựa như là bị bột tẩy trắng phao qua, không có một tơ một hào huyết sắc, càng không có một chút sinh cơ, tràn ngập tử vong vị đạo. Âm vang theo một tiếng điếc thai nhức góc đào mình, Long Lăng Thiên trong tay xuất hiện một thanh đen như mực trường đao hóa thành một đạo thế gian rực rỡ nhất quang mang, hung hăng chạm tại cánh tay kia chảo phía trên. Phốc phốc Long Lăng Thiên đao sắc bén vô cùng. Cơ hồ có thể chặt đứt thế gian hết thể ngăn cản, cho dù là theo đen như mực không gian nhô ra đến tà dị thủ trảo cũng không ngoại lệ. Màu trắng bệnh thủ trảo bị từ giữa đó chặt đứt, ô huyết tung tóe, hướng phía bốn phía kích bắn đi. Tránh ra Long Lăng Thiên sắc mặt đại biến, giống to. Thần Uy nghe được Long Lăng Thiên nhắc nhở, Lâm Phong không dám có bất kỳ lãnh đạm, lập tức thi triển Thần Uy không gian chi thuật đem Tuyết Liên, Khương Mộ Tuyết, Tiêu Diễn cùng Lan Tịch bao phủ. Đem bọn hắn mang ra ô huyết bắn tung tóe phạm vi. Thực, hắn còn muốn mang nhiều một số người, nhưng hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh, bốn người đã là hắn cực hạn. A a a, ba tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, có ba người thực lực tối nhược không có tránh thoát kích bắn mà đến ô huyết, bị ô huyết tung tóe rơi vào trên người. Lúc này, chuyện kinh khủng phát sinh, này ô huyết tựa như là trên thế giới đáng sợ nhất axit, điên cuồng ăn mòn ba người thân thể. Ở ngắn ngủi trong vòng 10 giây đem bọn hắn hóa thành một đống thi thủy hoa hoa nhìn thấy khủng bố như thế một màn, tất cả mọi người trong lòng phát lạnh, càng có mấy người nhịn không được há miệng nôn mửa ra ngoài. Bọn họ biết vừa rồi nếu như không có tránh thoát những ô huyết đó, bọn họ kết cục khẳng định cũng sẽ và ba người kia, thảm không nói nổi đáng giận Long Lăng Thiên giận dữ, trong tay đen nhánh trường đao liên tục huy động, trong nháy mắt liên tục bổ ra 18 đao, đem này trắng bệnh thủ trào chém thành thịt vụn. Sau đó, hắn càng là chém ra dị không gian bích lũy, đem sở hữu thịt nát đánh vào đi vào, cũng không còn cách nào hại người. Khắc khắc kiệt đen như mực trong không gian truyền đến một chuỗi dài làm cho người kinh hãi sợ hãi cười quái dị. Trong bóng tối, mọi người tựa hồ nhìn thấy hai điểm u sâm thanh quang từ bên trong lóe ra, đó là một đôi âm u mà đáng sợ con ngươi một trận gió lạnh thổi qua, hết thảy đều khôi phục bình thường, tựa hồ vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng là, mặt đất này ba chồng thi thủy lại cảnh giới lấy mọi người, hết thể vừa mới bắt đầu ai Lâm Phong trong lòng thở dài. Hắn tay trái hơi cong, kết thổ đột ấn, mặt đất lập tức nhẹ nhàng run rẩy lên, này ba chồng thi thủy chậm rãi chìm vào trong đất, biến mất không thấy gì nữa. Long Lăng Thiên hướng về phía Lâm Phong gật gật đầu, sau đó đối với Cố Lăng hô, Cố lao đầu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, đại trận không phải còn không có đình chỉ vận chuyển à? Vì sao huyết sát có thể đem một cái tay nô ra đến vừa rồi xuất hiện cái kia trắng bệnh thủ trảo, cùng chủ nhân tên là huyết sát Long Lão Ca, ta cũng không biết tại sao. Cố Lăng sắc mặt hết sức khó coi, bởi vì vừa rồi ba người kia chết và hắn không làm tròn bổn phận có quan hệ trực tiếp. Đại trận sát thực vẫn còn ở vận chuyển, nhưng vừa rồi huyết sát nô ra thủ trảo thời điểm nhưng không có gặp phải đại trận công kích, đây quả thực thật không thể tin. Chẳng lẽ là Long Lăng Thiên nghĩ đến một loại khả năng? Sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi. Ta phỏng đoán huyết sát hẳn là thăm dò đại trận vận chuyển quy luật. Cố Lăng chậm rãi nói, thực, cái này cũng không thể coi là cái gì ngoài ý muốn, dù sao huyết sát thực lực cực mạnh, cơ hồ không giới ngươi, bị vây ở trong trận nhiều năm như vậy, khẳng định đã sớm quen thuộc đại trận vận chuyển. Đáng chết, ta đã sớm hẳn là nghĩ tới chỗ này. Long Lăng Thiên tự trách nói, y ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ còn bố trí và nguyên lai giống như lúc đại trận sao, và nguyên lai giống như lúc trận pháp sợ là không được. Cố Lăng nhíu mày nói, ta sẽ đối với đại trận tiến hành một chút điều chỉnh và cải biến. Không phải vậy lời nói, đại trận này liền đem mất đi cùng tồn tại ý nghĩa. Vậy chẳng phải là muốn hao phí càng nhiều thời gian và tinh lực? Long Lăng Thiên hỏi. Ít thì tháng 3, nhiều thì nửa năm. Cố Lăng gật gật đầu, nói, bất quá ta cũng không có cách nào, trước kia đại trận chỉ sợ là vô pháp vây khốn huyết sát. Cố lao đầu, vậy thì vất vả ngươi. Long Lăng Thiên nói ra, ta không có gì, ngược lại là những tiểu tử kia ngươi nếu coi trọng. Cố Lăng nói, bọn họ đều là chúng ta Hoa Hạ tương lai hy vọng. Nếu như chết hết, này hết thể coi như thật xong, ngươi yên tâm tốt, ta tuyệt sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Long Lăng Thiên nghiêm túc mà nghiêm túc nói, ta là dẫn bọn hắn đi ra lịch luyện, không phải dẫn bọn hắn đi tìm cái chết.